Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1665, Vạn Linh Mạt Lộ, 1, chương 1690, Vạn Linh Mạt Lộ, 1, Bình Yên không giống với, Trọng Quỳ bình tĩnh có chút đáng sợ. Bình Yên không là hài tử của ta, hắn đối với ta cảm tình cùng Tang Nhi không giống với, Bình Yên cùng Phù Tô tự nhiên không giống. Với Cơ Huyền Thương nói, Phù Tô là Tề Lộc nuôi lớn, Tề Lộc lòng dạ khó lường, hắn đối Phù Tô dạy, tự nhiên cũng tốt không đi nơi nào, Trọng Quỳ trong lòng trầm xuống. Nói, nhường Tề Lộc nuôi lớn Phù Tô, đây là bị bất đắc dĩ thực hiện, Phù Tô là thụ hại giả, cho nên không phải hẳn là trách hắn, kia hẳn là quái ai. Trách ta, Trọng Quỳ không chút do dự nói. Này 19 trong năm thiếu hụt hết thảy đều do ta, Cơ Huyền Thương xem nàng, trố mắt một lát, nói, ngươi không cần tổng đem chịu tội lãm đến trên người bản thân. 19 trong năm ngươi quả thật không ở, nhưng là cũng vô pháp gạt bỏ Tề Lộc đã từng làm quá sự tình. Phù Tô là hắn giáo dưỡng, vừa rồi Phù Tô nói kia một phen nói, chắc hẳn cũng là Tề Lộc dạy hắn, Tề Lộc sẽ không dạy hắn này đó. Trọng Quỳ chắc chắn nói, người khác không biết Tề Lộc, nhưng là nàng hiểu biết, phải không? Cơ Huyền Thương cười lạnh, người một bộ hiểu biết mọi người bộ dáng, người nếu hiểu biết Tề Lộc, nên biết hắn đối với ngươi mơ ước tâm tư, nếu sớm một chút phát hiện, Phù Tô liền sẽ không biến thành như vậy. Nói chuyện Cơ Huyền Thương, thanh âm có loại nói không nên lời lãnh liệt bén nhọn, gần từng tiếng đều thẳng chỉ trái tim nàng. Trọng Quỳ trương há mồm, vô lực cãi lại, chỉ có thể nói, là của ta sai, cho nên ta hiện tại tưởng tận lực bù lại các ngươi, ngươi có thể làm. Là cái gì đều không cần làm, đứng ở bên người ta Cơ Huyền Thương đè lại nàng bờ vai. Sở hữu sự tình, đều có ta, hiểu chưa, ta chỉ có thể như vậy xem ngươi, giống cái con rối giống nhau, cái gì đều không thể làm. Trọng Quỳ cảm giác được trái tim thượng có chút lạnh lẽo. Ta không hy vọng lại phân biệt 19 năm ơ siêu, Cơ Huyền Thương cường ngạnh nói. Này 19 trong năm, ta nghĩ nhiều nhất sự tình, chính là nếu ngươi đã trở lại, ta liền đem ngươi cột vào bên người ta, một bước cũng không chuẩn ngươi rời đi. Trọng Quỳ cảm giác được cái mũi lên men. Nàng có thể lý giải hắn đợi 19 năm tuyệt vọng. Ta đã biết, Trọng Quỳ gật gật đầu, không bao giờ nữa nhận cái gì, 19 năm tiếc nuối, cái gì đều bù lại không xong, nàng cũng hy vọng có thể hầu ở bên người hắn, Cơ Huyền Thương ánh mắt có chút ôn nhu xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve một chút mặt nàng, người cam đoan, ta cam đoan, Trọng Quỳ nói, thấy trên mặt hắn có tươi cười chậm rãi tràn đầy khai. Nàng nhân cơ hội nói. Có một việc, ta nghĩ cho ngươi đáp ứng, Cơ Huyền Thương sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Nói, sự tình gì, về Linh Vương, Trọng Quỳ gian nan mở miệng, tận lực không thèm nghĩ nữa chết đi đan bảo. Hắn quả thật không thể đánh khai âm u. Ngươi, trách lầm hắn, Cơ Huyền Thương không nói gì, luôn luôn trầm mặc như vậy. Đợi thật lâu, mới nói, Tiểu Quỳ, có một số việc. Thật sự vô pháp vãn hồi rồi, hắn chỉ là đan bảo. Trọng Quỳ trong lòng rất rõ ràng, lấy hắn trước mắt trạng thái mà nói. Giết chết đan bảo thời điểm, nhất định so hiện tại càng đáng sợ vô số lần. Đan bảo, nàng là vô tội nhất, ta biết. Trọng Quỳ nghẹn ngào, trong ánh mắt không có lệ ý, nhưng là nàng thật sự rất khó chịu, ngực giống bị người tắc một đoàn dính dính nhựa cao su. Một chút khe hở đều không có, chính là làm cho nàng vô pháp hô hấp, trong lòng ngươi là cái gì cảm giác? Cơ Huyền Thương thủ chậm rãi áp hướng của nàng ngực, tựa hồ rất muốn tiến vào đi, xem nàng chân chính nội tâm kết quả là bộ dáng gì. Hết chương.